Đô thị tu chân y thánh. 500, chương 500, ta nhận thức ai ai ai. Góc truyện audio.com. Chấm, xôn xao, mà cái này cây gậy quả thực quá kiêu ngạo. Cái gì đồ chơi? Phi, vật gì vậy? Thí lớn một chút địa phương quốc gia người cũng dám ở chúng ta Hoa Hạ như thế dương oai. Ngoại tân, ta ngoại mẹ ngươi mẹ cái chân. Cái này thối lẳng lơ thực sự là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, dài xấu như vậy, thật cho là mình coi là vật gì vậy? Nhất thời hiện đang lúc mọi người lại xôn xao. Không thể không nói, cái này đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân thái độ thật sự là quá kiêu ngạo. Đều đã đến loại tình trạng này, lại còn dám mắng người. Còn lớn lối như vậy cái gì người Hàn? Cái gì ngoại tân, ta ngoại mẹ ngươi mẹ cái chân. Nhược chí Hàn Quốc cây gậy. Nhất thời bên trong buồng phi cơ hơi có một ít tâm huyết người Hoa đều đúng đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân trợn mắt nhìn nhau. Còn lấy nhan sắc, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng vĩ đại người Hàn là ngoại tân, các ngươi không có khả năng như vậy không tôn kính ta. Không có khả năng làm gì ta. Đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân rụt một cái đầu. Còn là sắc lệ nội cha nói. Ngoại tân đúng không? Nghe vậy lưu đầu mùa đông nhất thời phẫn nộ cười lạnh cười. Sau đó không để lại vết tích ngón tay đột nhiên vừa nhấc. Đầu ngón tay sử nhất bóp một ngón tay. Nhất thời một luồng kình phong chợt bắn ra. Đánh vào đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân bên hông. Chỉ là động tác của hắn cực kỳ bí mật. Bên trong buồng phi cơ tất cả mọi người dĩ nhiên không có chút nào phát hiện. Ngoại trừ Trần Phi, không sai, ta thế nhưng ngoại, mà đeo mắt kiếng ngoại quốc nữ nhân nghe vậy chính phản xạ có điều kiện vô ý thức đáp lại. Lại đột nhiên thoáng cái không biết vì sao dưới chân vừa chợt. Thân thể cân đối bất ổn, theo một trận kêu thảm thiết, lại đặt mông cắm ở trên mặt đất. Rơi tráng váng đầu hoa mắt. Hơn nữa tối trọng yếu là tất cả mọi người theo sát mà nghe thấy được một món ngon tuyệt vời. Xôn xao. Không phải đâu. Cái này Hàn Quốc cây gậy sợ tiểu. Thật là thúi tốt sao a? Nguyên lai đây chính là cái gọi là người Hàn tố chất. Tùy chỗ đại tiểu tiện. Quảng cáo. Ta đã đem vừa rồi một màn kia ghi xuống. Đợi phát in. Nhất thời một đống mọi người nhạc phôi. Không nghĩ tới cái này mới vừa rồi còn như vậy chỉ cao khí ngang. Tài trí hơn người. Tự cho là rất nghiêu bức Hàn Quốc cây gậy đeo mắt kiếng nữ nhân. Hiện tại lại cư nhiên đột nhiên mặc danh kỳ diệu làm cho như thế vừa ra. Sợ tiểu. Không hổ là có bị bệnh không. Tất cả mọi người che mũi vẻ mặt diễu cợt nhìn này Hàn Quốc cây gậy. Nhãn thần phải nhiều đâm người có bao nhiêu đâm người. Làm chân, người đang làm gì? Nhất thời Tống Kim Hổ còn có một đàn người Hàn tức bể phổi. Che mũi tức giận nói. Đây quả thực là mất mặt vứt xuống nước ngoài đi. Nếu là truyền đi, bị người phát đến online, phát đến in, phát đến Facebook. Vậy bọn họ Đại Hàn Dân Quốc mặt để nơi nào? Bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn y giới mặt mũi. Đã qua chưa để xuống. Thực sự là quá buồn cười. Hầu như sở hữu Hàn Quốc cây gậy đều nổi giận đùng đùng chừng mắt đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân. Cái này có thể quan hệ đến bọn họ Đại Hàn Dân Quốc tôn nghiêm. Ta không biết à mà đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân muốn bò. Không bò dậy nổi. Sâu màu xám cho mặc đồ chức nghiệp bao mông làn váy sừng cũng bị làm ướt một tảng lớn. Khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Thiếu chút nữa khóc lên. Hắn cũng không biết cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nào đột nhiên tựu. Được rồi, các ngươi hay là đi mau đi. Có đúng hay không ta nếu không tha các ngươi đi. Mấy người các ngươi cũng phải tất cả đều cùng hắn vậy. Thấy tình cảnh này Trần Phi bất đắc dĩ. Mịt mờ nhìn lướt qua lưu đầu mùa đông. Phất tay hướng này Hàn Quốc cây gậy nói. Đều đến loại trình độ này. Đối phương miệng có nói xin lỗi hay không kỳ thực cũng không sao cả. Dù thế nào bọn người kia mặt đều không sai biệt lắm mất hết. Ha ha, ngươi, các ngươi khỏe, tốt, thực sự là khinh người quá đáng. Tống Kim Hổ chỉ vào Trần Phi mắng, lấy thân phận địa vị của hắn. Kỳ thực cũng hơi chút biết chút ít về Hoa Hạ này, chính mình siêu phàm vũ lực người được nghe đồn. Hắn hiện tại tự hoài nghi Trần Phi là cái loại này cái gọi Hoa Hạ cổ vũ giả. Sau đó tại bọn hắn vĩ đại người Hàn trên người đồng bạn động tay động chân. Nhất định là như vậy. Thế mà hắn tuy rằng đã đoán đúng một điểm, nhưng lại chưa đoán đúng toàn bộ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đúng là trong truyền thuyết Hoa Hạ chính mình siêu phàm vũ lực nhóm người kia. Thậm chí còn so với cổ vũ giả cao hơn một cái bậc thang. Chính là trong truyền thuyết người tu chân. Có đúng không đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân xuất thủ cũng hắn. Mà là, Trần Phi không để lại vết tích lại lần nữa trộm liếc một cái trên mặt nghiêm trang. Trong mắt nhưng ở nín cười ý lưu đầu mùa đông. Sau đó hắn lắc đầu, lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, ta nghĩ người trí nhớ cũng không đến mức kém như vậy lực đi. Đừng quên vừa rồi đến tột cùng là lớn lối như vậy. Làm rõ ràng đây chính là chúng ta người Hoa địa bàn. Thật nghĩ đến các ngươi loại này Hàn Quốc cây gậy có thể tùy tiện dương oai. Sau đó phủi mông một cái rời đi. Ngươi, Tống Kim Hổ lại lần nữa thẹn quá thành giận. Uy hiếp đe dọa, cái này tự là người Hoa các ngươi đạo đãi khách. Ta cho ngươi biết, ta sẽ ở nghiên cứu và thảo luận trong buổi họp hướng các quốc gia đại biểu. Khách trình bày chúng ta người Hàn ở chỗ này bị không tôn kính đãi ngộ. Còn có, người có biết hay không ta và các ngươi Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão là bạn thân. Ta còn nhận thức các ngươi Hoa Hạ Bộ Vệ Sinh Mã Anh Điền Cục Trường. Hắn biết người Hoa xưa nay chú trọng mặt mũi, cũng chú trọng quốc tế ảnh hưởng. Chớ nói chi là trong miệng hắn Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân. Cùng với Hoa Hạ Bộ Vệ Sinh Cục Trường Mã Anh Điền. Càng không biết thân phận, địa vị hạng đại nhân tôn quý vật, lại là Trần Phi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử dám mạo hiểm phạm. Muốn chết không ra, Lý Đông Thân, dù là Đỗ Lão nghe được hai cái danh tự này trong một cái, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc hơi đổi, lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên, cái này Lý Đông Thân ở trong mắt hắn phân lượng không nhẹ. Có thể rất hiển nhiên, so với thân phận bối cảnh, so với chỗ dựa vững chắc, không thể không nói hắn Tống Kim Hổ một chiêu này là thật thực sự dùng sai lầm rồi đối tượng. Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân, Bộ Vệ Sinh Cục trưởng Mã Anh Điền, Tống Kim Hổ tiên sinh, tựa hồ ngươi loại giọng nói này lời như vậy là đang uy hiếp ta lạc. Tốt lắm, không thành vấn đề a. Ngươi có thể thử xem cho ngươi hai cái chỗ dựa vững chắc đánh gọi điện thoại. Xem bọn hắn lưỡng có thể không cho ngươi chỗ dựa. Bất quá, trước đó các ngươi sợ rằng được trước theo ta xuống phi cơ. Chúng ta đi bót cảnh sát nói đi. Đối phương loại này tự cho là đúng thái độ. Hiển nhiên đã triệt để chọc giận chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt lạnh cười cầm lên điện thoại di động. Dừng tay, vân vân chờ đã, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Hoàng Mở Thắng thật vất vả đợi được cơ hội. Ngay tức khắc đứng tiến lên đây ngôn từ ra lệnh. Hắn thấy, Trần Phi cái này hoàn toàn chính là sinh sự từ việc không đâu. Không có nghe gặp đối phương Tống bác sĩ đều nói hắn nhận thức Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân. Cùng với Bộ Vệ Sinh Cục trưởng Mã Anh Điền. Đó là hạng thân phận bất phàm, địa vị cao thượng đại nhân vật, còn không biết thức thời. Câm miệng, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Chấm, Trần Phi lại gọn gàng dứt khoát bá đạo cắt đứt lời của hắn. Tiểu tử thối, đừng tưởng rằng Đỗ Lão đứng ở ngươi bên này tự cho là mình rất nghiêu ép. Người có biết hay không Lý Đông Thân Lý Lão là ai? Đây chính là Trung Y Hiệp Hội Phó Hội trưởng. Liền Đỗ Lão đều vẻn vẹn chỉ là vinh dự đại biểu mà thôi. So với Lý Lão ải một đầu. Vì vậy ngươi chỗ dựa vững chắc vô dụng. Hoàng Mở Thắng gặp Trần Phi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử lại dám không để cho hắn mặt mũi. Nhất thời hổn hển lên. Nói cũng không vào quá óc thốt ra. Mà hắn lời kia vừa thốt ra. Đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc lập tức đổi. Ngay cả Hoàng Mở Thắng bản thân theo sát phía sau cũng ý thức được bản thân đang nói cái gì. Không khỏi thần sắc hoảng hốt vội nói. Không, không phải là Đỗ Lão. Ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải là ý đó. Vậy ngươi là có ý gì? Thứ mất mặt xấu hổ. Xem ra những này Hàn Quốc cây gậy thật đúng là cha mẹ của ngươi. Nhất thời có người nhìn không được. Lưu Đầu Mùa Đông lạnh lùng mở miệng nói. Hành, nguyên lai đây chính là người Hoa các ngươi đạo đãi khách. Thực sự là quá làm cho chúng ta người Hàn thất vọng rồi. Đỗ thầy thuốc, cảm ơn các ngươi ngày hôm nay như vậy thịnh tình chiêu đãi. Cáo từ, mà nhưng vào lúc này Tống Kim Hồ là ở tự rước lấy nhục không đi xuống. Sắc mặt âm tình biến ảo bất định. Sau cùng rất nhanh chuyển thành hoàn toàn âm lãnh tức giận. Tàn bạo cắn răng nhìn lướt qua Trần Phi. Lại hướng về Đỗ Lão gần từng chữ. Quảng cáo, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kỳ tức giận đặt bút viết đi suốt ra cabin. Hiển nhiên loại này không gì sánh được mất mặt dưới tình huống. Hắn là chân thực cũng nữa, đợi không nổi nữa. Thấy tình cảnh này Hàn Quốc cây gậy lập tức hoảng trương trương đi theo. Mà ở thấy tình cảnh này, Hoàng Mở Thắng sắc mặt thay đổi vài cái. Cuối cùng vẫn vẻ mặt quyến rũ. Lấy lòng đuổi theo, một là bởi vì này Hàn Quốc cây gậy quả thực chính là của hắn tái sinh cha mẹ. Hai là bởi vì hiển nhiên hắn rành mạch từng câu. Cái này bên trong buồng phi cơ. Hắn chỉ sợ cũng là đợi không nổi nữa. Hành, mà ở nhìn thấy này Hàn Quốc cây gậy rời đi bóng lưng. Cùng với Hoàng Mở Thắng vẻ mặt quyến rũ. Lấy lòng đuổi theo hình dạng. Trần Phi, Đỗ Lão. Lưu Đầu Mùa Đông đám người cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt chẳng đáng. Cũng là bởi vì loại này không biết mình cha mẹ là người nào hơn. Những người ngoại quốc kia mới có thể tại bọn hắn Hoa Hạ càng ngày càng kiêu ngạo. Quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rất hiển nhiên cũng lười cùng cái loại này không dài óc não tàn vậy tính toán. Chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, tựu lại lần nữa ánh mắt chuyển hướng vẫn còn bị vây trong khiếp sợ tiếp viên hàng không Kỳ Lan đám người. Lúc đầu có chút mặt âm trầm trên lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt nói. Này thảo nhân ghét tên đi. Bất quá, xem ra được làm phiền các ngươi lại thu thập một chút. Vừa nói. Trần Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua chỗ ngồi trung gian lối đi nhỏ còn có chút rõ ràng cùng sao thúi giọt nước. Mà ở nghe nói như thế hắn Lưu Đầu Mùa Đông ẩn núp xấu hổ sờ mũi. Có chút ngượng ngùng, bởi vì lại nói tiếp. Đây chính là hắn một tay làm ra. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Kỳ con ngươi hơi lóe lên. Lưng ở sau người hai tay không quá thành thạo ngắt mấy cái ấn quyết. Nhất thời một luồng mắt thường không thấy được thần kỳ lực lượng bao phủ tại nơi giọt nước trên. Mặc dù không có lập tức đem Kỳ tiêu trừ, có thể sao mùi thúi nhưng dần dần tiêu thất. Thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi hơi câu miệng cười. Nga, tốt, cảm ơn các ngươi, giúp ta nói chuyện, cảm tạ, mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt hiền lành dáng tươi cười. Tên kia vi xanh lan tiếp viên hàng không phương tâm không tự kìm hãm được hung hăng chiến giật mình. Mặt xấu hổ hồng hướng về Trần Phi còn có Đỗ Lão chờ người nói xin lỗi. Lại nhịn không được đôi mắt đẹp sóng so với lưu truyền vậy thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt. như là ở truyền lại nào đó cảm thấy khó xử tin tức. Sau đó cúi đầu tiểu bào ly khai. Hiển nhiên hắn chưa nhớ. Trần Phi chính là hắn trước ném tờ giấy nhỏ vị kia đại soái ca. Thực sự là quá khốc quá đẹp trai. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.